Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, xưng hô như thế nào một cái mỹ nhân? Uy, ta nói chuyện ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Đối mặt Nhâm Nhất bất động như sơn, nóng lòng Lam Linh hung hăng đánh ra. Chỉ thấy trong tay hắn ly trà cứ như vậy bay ra ngoài. Vừa vặn bắn tung tóe đối diện Hoa Tiếu nam nhân vẻ mặt. A, người đây là ý gì? Gây chuyện sao? Hoa Tiếu nam tử thiếu chút nữa bị nóng hủy dung, nhảy dựng lên nghiêm nghị chất vấn. Nhâm Nhất sợ hết hồn, vội vàng đứng lên nói áy náy. Đại ca, xin lỗi, mới vừa rồi trượt tay, không cẩn thận thất thủ. Xin, lẽ nào lại như vậy? Tay ngươi trơn nhẵn có thể trơn nhẵn đến nơi này của ta? Khi ta ngu đần sao? Hoa Tiếu nam nhân chợt chụp tới trên bàn, lớn tiếng nổi giận đến. Hiển nhiên nói với Nhâm Nhất từ cảm thấy bất mãn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy da mặt có chút đau nhói. Êm đẹp bị tai bay vạ gió, thật là không có thể tha thứ. Đối mặt nam nhân lửa giận, Nhâm Nhất ôm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thái độ, lại cúi đầu ba cái nhận lỗi. Đại ca, ta đây liền dẫn ngươi đi nhìn đại phu. Ngươi yên tâm, tiền xem bệnh ta ra. Quá mức lại đi tửu lâu đặt mua một bàn bồi tội yến. Không biết ý của ngươi như thế nào? Nhâm Nhất nói thành khẩn. Hoa Tiếu nam tử sờ chính mình mặt, thật giống như cũng không quá nghiêm trọng, liền muốn gật đầu đáp ứng. Một bên Lam Linh hiển nhiên không hài lòng như vậy ôn hòa kết quả. Nàng yêu cầu là khoái đao chém ma loạn, lập tức lấy được mình muốn. Đây cũng là nàng đã qua thói quen quấy phá. Chủ nhân cường đại, để cho nàng hô phong hoán vũ thói quen. Muốn cái gì thì nhất định phải lập tức lấy được. Nhưng là không suy tính một chút, lúc này Nhâm Nhất cùng nàng đã từng chủ nhân so sánh, đó chính là một cặn bã, nhỏ bé đến thương cảm. Nàng không chút do dự mượn dùng Nhâm Nhất tay, xách bình trà liền hung hăng tạt xuống. Đây đã là ác ý khiêu khích. Hoa Tiếu nam tử phẫn nộ đem bàn lật. Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết. Keng chuông lạch cạch, bàn ngã xuống đất, bình trà tiếng vỡ vụn âm là như vậy chói tai, để cho vốn là náo nhiệt huyên náo lầu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Người sở hữu rối rít lui sang một bên, đem địa bàn đằng nhường lại cho hai người. Hoa nương tử là một cái kiến thức rộng nữ nhân, vội vàng mang theo hộ vệ tiến lên, đem hai người cô lập ra, cố gắng điều hòa đến. Hai vị gia, có gì thì nói, cần gì phải động thủ a? Tất cả mọi người là tư văn nhân, hòa khí sinh tài hà a? Cút ngay, nơi này không có ngươi môn chuyện gì. Hoa Tiếu nam tử đẩy ra ngăn trở hắn hộ vệ, thì đi xé đánh Nhâm Nhất. Trong mắt lửa giận, coi như cách một cái bàn khoảng cách, cũng có thể cháy nhân. Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật là trượt tay, là không phải ác ý. Bây giờ ta liền cho ngươi bồi thường 100 lượng như thế nào đây? Nhâm Nhất nhức đầu móc ra bản thân túi tiền, dự định dàn xếp ổn thỏa. Hoa Tiếu nam tử hiển nhiên không hài lòng, trực tiếp phi hắn một cái, nói nhẹ nhàng, ra cho ngươi 200 lượng, bắt ngươi vẻ mặt, ngươi đáp ứng không? Nói chuyện công phu, hắn từ một bên quy nô trong tay, đoạt lấy một bình nóng bỏng nước sôi, làm bộ liền muốn tạt hướng Nhâm Nhất. Một bên hộ vệ sợ hãi bị ảnh hưởng đến, trong miệng kêu không thể, không được, cẩn thận. Bước chân lại thành thật mỗi người lui ra điểm khoảng cách. Mắt nhìn thấy kia bát ở giữa không trung nóng bỏng nước sôi, hướng về phía Nhâm Nhất mặt bàn mà tới. Lam Linh thân hình động một cái liền muốn ra tay bắn ngược trở về. Đột nhiên, mọi người trên đầu vang lên thê lương thanh âm. À à à à, phốc thông một tiếng. Nhưng là có một tiểu nhi rớt xuống, đặt mông ngồi vào Nhâm Nhất trên đầu, đem hắn đụng té xuống đất. Mọi người thấy được hít vào một ngụm khí lạnh, rối rít thầm khen may mắn. Nhưng là kia nước sôi chỉ thiếu chút xíu nữa, cứ như vậy tốn công vô ích khóc lóc om sòm đầy đất, cũng không có nóng đến Nhâm Nhất. Tiểu nhi cũng bởi vì có một hòa hoãn, đánh giấm cũng không có. Tiểu ca ca, người không có chuyện gì chứ? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đây chính là một ngoài ý muốn. Từ lâu mà Hàng Tiểu Nhi, đúng lúc là Tiểu Khả Ái. Hắn có chút lúng túng le lưỡi một cái, bởi vì hắn phát hiện chính mình thật giống như đã gây họa. Ở phía đối diện Hoa Tiếu nam tử, cô Kỹ Trọng Thi lại đoạt lại một bình nước sôi, chuẩn bị hát lúc, chỉ nghe lầu hai một cái mỹ nhân quần áo xốc xách chế biến trước. Vô sỉ Tiểu Nhi, lại dám nhìn lén lão nương ngủ. Chán sống a, ngươi chờ đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói chuyện mỹ nhân tính cách tương đối cay cú, vén tay áo lên, túm bên cạnh quá nha hoàn trong tay chổi lông gà, ba bước hai bước liền từ trên thang lầu chạy xuống. Nàng quá mức phẫn nộ, cũng không biết quần áo của tự mình còn có chút không chỉnh tề, vậy không nên lộ ra Tuyết Bạch da thịt dị thường chói mắt. Dưới lầu các khách xem nhìn no mắt, thoáng cái liền sôi trào, rối rít súm lại, dự định nhìn lại kết quả. Kia Hoa Tiếu nam tử này thời điểm không để ý tới đối phó Nhâm Nhất. Sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, trong miệng còn kém lưu chảy nước miếng. Mỹ nhân bị người chặn lại đường đi, trong tay chổi lông gà đùng đùng liền một hồi dính vào. Đánh mọi người gào khóc hô hoán lên, nhưng không ai tiến lên lý luận. Ngược lại còn có loại thay đổi kelly.tauyencv.com thái cảm giác thỏa mãn. Rốt cuộc bị mỹ nhân đụng phải đâu rồi? Trong ngày thường coi như là gặp mặt một lần đều là như vậy xa xỉ, coi như bị đánh bể đầu chảy máu, đó cũng là thích như mật ngọt. Mỹ nhân cũng không nhiều như vậy tâm tư, hạ thủ vô tình, mắt không cạnh coi, chỉ một mực nhìn chằm chằm cái kia không tốt nàng chuyện tốt Tiểu Khả Ái. Mọi người cuối cùng vẫn không nhịn được đánh, bị nàng mở ra một con đường, rất nhanh thì chạy nhanh tới Hoa Tiếu nam tử bên người. Yêu nương, ta, Hoa Tiếu nam tử không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy trong lầu tối Hồng Hồng nương tử. Trong lúc nhất thời kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Mau tránh ra, chớ cản đường. Mỹ nhân chổi lông gà không chút khách khí lay nở hoa chạm canh gác nam tử, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Uy, ngươi tới đây cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến dùng chổi lông gà chỉ Tiểu Khả Ái, giọng là như vậy trương dương ngang ngược, nhìn liền không phải là một có thể làm tốt chủ. Mặc dù Nhâm Nhất không biết trước sau nhân quả, nhưng là Tiểu Khả Ái chỉ là một hài tử, hắn là một đại nhân, cũng không thể để cho hắn thua thiệt. Lập tức đem hắn kéo đến phía sau mình. Vị này Hoa đại tỷ, không biết tiểu đệ như thế nào quấy rối đến ngươi, ngươi sẽ đối một cái ba tuổi hài tử như thế hung tàn. Hắn mới vừa rồi nếu như té chết, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Trên lưng một con như vậy mạng người kiện, đáng giá không? Nhâm Nhất lời vừa mới nói xong, một bên các khách xem liền không nhịn được vui vẻ lên. Ha ha ha, đây là cái chim non, lại không biết đại danh đỉnh đỉnh yêu nương. Cười chết người, lại dám kêu Hoa đại tỷ. Hắn không biết Hoa đại tỷ là phương nào nhân sĩ sao? Hoa đại tỷ à, ha ha ha, đây chính là cái thú nhân. Mặc dù dáng dấp dập đầu nâng điểm, dầu gì là một phụ nữ đi, nhưng hắn nương, hắn lại là cái các ông a, một cái thích mặc nữ nhân y phục nam nhân. Ai yêu, cười chết ta rồi, lại đem chúng ta đệ nhất mỹ nhân cùng Hoa đại tỷ một người như thế cặn bã làm so sánh. Tạo nghiệt a, hắn sẽ chết rất thảm rất thảm. Ha ha ha, mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhâm Nhất cũng đại khái nghe biết, ám thán tự mình xui xẻo. Đối mặt mỹ nhân âm trầm như tuyết mặt lạnh, hắn vội vàng sửa lời nói. Xin lỗi, mới vừa rồi gọi sai lầm rồi. Hoa cô nương, ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.